Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1169, sử dụng tiêm thủy tạp. Thạch Lỗi cảm giác được rõ ràng, An Ba ôm lấy thân thể của mình, sau đó một cái xoay tròn, đem chính mình đẩy hướng mạn thuyền, đồng thời, nàng nằm ở Thạch Lỗi bên tai, nói câu nào, thật xin lỗi, a, chấm ngoặc kép. An Ba thanh âm im bặt mà dừng. Một viên đạn từ nàng cái cằm bắn vào, lại từ nàng cái ót chui ra qua. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Thạch Lỗi thế mà còn chưa có chết. Nàng vừa rồi này viên đạn rõ ràng là bắn trúng Thạch Lỗi trái tim. Trong mắt mang theo chấn kinh. Chỉ tiếc, nàng cũng không có cơ hội nữa hướng Thạch Lỗi hỏi thăm bất luận cái gì. Nàng sinh mệnh trong nháy mắt này sớm đã trôi qua hầu như không còn. Hai người cùng một chỗ rơi xuống tại trong biển rộng. Thạch Lỗi tại vào nước trước đó, nhìn thấy này chiếc thuyền cứu sinh Kabuto một cái đường vòng cung. Lại lái về, thần xạ thẻ thời gian vẫn còn chưa qua. Thạch Lỗi giơ cánh tay lên, một con thoi viên đạn bắn về phía này chiếc thuyền cứu sinh. Một viên đạn bắn tại bình xăng bên trên. Thuyền cứu sinh oanh một tiếng, phát sinh kịch liệt nổ tung. Tại vào nước trong nháy mắt đó, Thạch Lỗi có thể rõ ràng nhìn thấy. Thuyền cứu sinh có mấy cái thiêu đốt hình người đảo hướng biển trong nước. Thạch Lỗi chậm rãi hướng về đại hải thâm sử chìm xuống. Hắn trông thấy biển trong nước này mấy tên từ thuyền cứu sinh rơi vào trong nước ra hòa. Không nhúc nhích, lấy nhanh hơn hắn được nhiều tốc độ, hướng về sóng biển lặn xuống. Điều ra tiềm thủy tạp, Thạch Lỗi lựa chọn sử dụng. Sau đó, thân thể của hắn bị một tầng màng mỏng vật thể bao vây lại, giống nhau tiến vào một cái hình người màng bảo hộ bên trong. Tầng này màng mỏng, tuy nhiên chỉ tồn tại ở hắn bên ngoài thân, nhưng lại cho Thạch Lỗi mang đến đầy đủ dưỡng khí. Cho dù là ở trong nước biển, hắn cũng vẫn như cũ có thể bình thường hô hấp. Thạch Lỗi cảm giác được thân thể của mình đang từ trong nước biển chậm rãi hướng lên hiện lên. Nước biển mật độ liền lớn hơn thuần thủy. Lại thêm mặt ngoài thân thể có 5 cm một cái bọt khí. Thạch Lỗi dần dần từ biển trong nước trôi nổi đứng lên. Ở ngực kịch liệt đau đớn, Thạch Lỗi phảng phất có thể cảm giác được chính mình máu tươi chính đang không ngừng xói mòn. Hắn tại sông phá mặt nước trong nháy mắt đó, nhìn thấy mạn thuyền có thật nhiều nhô đầu ra mọi người. Hắn nỗ lực phất phất tay. Hô, là ta, mau cứu ta. Những nhân đại đó kinh hãi. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng cứu bọn họ Thạch Lỗi. Hiện tại đã cùng Ronaldo chỗ có thủ hạ đồng quy vu tận. Tuyệt đối cũng không nghĩ tới Thạch Lỗi thế mà còn sống. Mấy nam nhân do dự. Bọn họ đều là Rio trong thành nhân vật nổi tiếng. Bọn họ không dám nhảy vào hắc ám biển trong nước. Ngược lại là mấy người mặc bikini đồ tắm người mẫu nữ. Các nàng chỉ là những người có tiền này đồ chơi mà thôi. Có thể các nàng lại không chút do dự nhảy vào biển trong nước. Ra sức bơi về phía Thạch Lỗi. Hắn vừa mới cứu chúng ta mệnh. Hắn hiện tại cần muốn trợ giúp. Mép thuyền, còn có hai cái bikini người mẫu muốn nhảy đi xuống. Câu này phẫn nộ mà ra lời nói, hiển nhiên nhượng những nhân vật nổi tiếng đó cảm giác được xấu hổ. Rốt cục, hai nam nhân đứng ra, bọn họ nhảy xuống, cũng bắt đầu bơi về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi thở nhẹ một hơi, chỉ cần có thể lên thuyền, hắn hẳn là có thể được cứu vớt. Giống là như thế này du thuyền phía trên, nhất định có hộp cấp cứu. An Ba bắn về phía cái kia viên đạn. Bởi vì họng súng là chống đỡ ở trên người hắn bóp cò súng. Viên đạn sớm đã từ hắn phía sau lưng bắn đi ra. Hình thành xuyên qua thương tổn. Chỉ cần có hộp cấp cứu, khả năng giúp đỡ Thạch Lỗi cầm máu, hắn liền nhất định có thể còn sống sót. Thế nhưng là, liền tại Thạch Lỗi nằm thẳng trên mặt biển, chờ đợi lấy những du hí đó hướng mình người tới cứu hắn thời điểm. Trên thuyền trong đám người, lại đi tới một người mặc hắc sắc tây trang nam tử. Hắn mặt không biểu tình giơ lên trong tay súng lục, nhắm ngay Thạch Lỗi phương hướng. Thạch Lỗi ánh mắt co lại nhanh chóng. Đây là Ronaldo bảo tiêu. là này 6 cái nam tử áo đen một trong, vừa rồi giết quá nhiều người, Thạch Lỗi cũng không có chú ý tới. Hộ vệ áo đen thế mà còn thiếu một cái. Gia hỏa này, hiển nhiên là trà trộn vào những khách mời đó bên trong. Thẳng đến hắn cho là mình đã đầy đủ có thể giết chết Thạch Lỗi. Mới lại đi tới, tiếng súng vang lên, viên đạn bắn về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi dùng hết chút sức lực cuối cùng, hướng về biển dưới nước lặn xuống. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Khi hắn rút ra đến tiềm thủy tạp thời điểm, quyền trượng nói cho hắn biết, tiềm thủy tạp mỗi lần sử dụng, tiếp tục thời gian là 30 phút. Chỉ cần thân thể của hắn ở vào dịch thể hoàn cảnh bên trong, tiềm thủy tạp liền sẽ sinh ra một cái bọt khí đem kỳ thân thể hoàn toàn bao vây lại. Mà cái này bọt khí là có thể không nhìn bất luận cái gì vật lý công kích. Liền xem như bom nguyên tử như thế nổ tung, cũng vô pháp đột phá tầng này bọt khí phòng ngự. Đương nhiên, bom nguyên tử sinh ra chấn động, đủ để trực tiếp chấn vỡ Thạch Lỗi sở hữu nội tạng. Nhưng là, chỉ ít một viên đạn, là tuyệt không có khả năng đột phá Thạch Lỗi bên ngoài thân 5 cm bên ngoài cái kia bọt khí. Hắn chỉ cần chìm xuống, viên đạn liền nhất định thương tổn không hắn. Viên đạn đập nện ở trên mặt nước, kích thích một đóa bọt nước, mà nổ súng cái kia hộ vệ áo đen. Sớm đã bị trên thuyền vẫn chưa hết sợ hãi nhân vật nổi tiếng nhóm đạp đổ. Bắt tay, bóp cổ, người kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì dãy dụa chỗ trống. Liền đã bị những cái kia bị kinh sợ về sau hoàn toàn mở ra bạo tẩu hình thức nhân vật nổi tiếng. Nhóm đánh chết tươi, mà bơi về phía Thạch Lỗi những người kia, không khỏi tất cả đều ở trong nước biển dừng lại. Ban đầu liền đã chịu nhất thương Thạch Lỗi. Theo bọn hắn nghĩ, là lại khó trốn qua kiếp nạn này. Thế nhưng là, rất nhanh bọn họ liền thấy Thạch Lỗi từ trong nước biển lại lần nữa nổi lên. Đồng thời, hư thoát hô hào, giúp ta một chút, chấm ngoặc kép, những người kia kinh ngạc đến ngây người. Càng nhanh hơn bơi về phía Thạch Lỗi. Rất nhanh liền bắt lấy Thạch Lỗi cánh tay. Tại mấy người thông lực hợp tác phía dưới, Thạch Lỗi rất nhanh bị đưa lên du thuyền. Những người kia lại chỉ là ngây ngốc nhìn lấy Thạch Lỗi ở ngực vết đạn. Không biết làm sao, hộp cấp cứu, trên thuyền khẳng định có hộp cấp cứu. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đành phải nói cho những người này. Bọn họ mới nhao nhao kịp phản ứng. Mọi người chia ra đi tìm hộp cấp cứu. Ngược lại là rất nhanh liền tìm tới đưa tới. Thế nhưng là, cái này làm như thế nào cứu? Cầm hộp cấp cứu, là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Hắn một mặt mờ mịt nhìn lấy Thạch Lỗi. Đứng bên cạnh ra đến một cái nữ hài tử. Nàng nói, ta là nữ tiếp viên hàng không. Ta học qua một số cấp cứu tri thức. Nhưng là vết thương đạn bắn ta không có xử lý qua. Thạch Lỗi suy yếu nói ra. Có thể giúp ta cầm máu là được. Viên đạn xuyên qua thân thể ta. Đã không tại thể nội. Cái kia nữ tiếp viên hàng không lập tức xông lại. Cầm qua hộp cấp cứu. Bắt đầu trợ giúp Thạch Lỗi làm cầm máu công tác. Trong đám người, có một cái nữ hài tử rụt rè nói ra, ai sẽ điều khiển chiếc này du thuyền? Chúng ta cần phải lập tức chạy trở về Rio. Chấm ngoặc kép, tốt mấy nam nhân đều phóng tới trong điều khiển. Tuy nhiên chiếc này du thuyền so sánh lớn, nhưng là những người có tiền này, ai còn không có điều khiển du thuyền kinh lịch? Nữ tiếp viên hàng không cấp cứu kỹ thuật coi như không tệ. Mặc dù có chút luống cuống tay chân, nhưng cuối cùng giúp Thạch Lỗi cầm máu. Thạch Lỗi bị thả ngồi xuống ghế dựa đến từ về sau. Mới có người hỏi, tiên sinh, đạn này, ta thấy giống như là bắn trúng trái tim. Ngài làm sao? Ta thiên sinh vị trí trái tim cùng người khác khác biệt. So với thường nhân lệch 2 cm, chấm ngoặc kép, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Có thể cái này dĩ nhiên không phải tình huống thật. Tình huống thật là Thạch Lỗi tại tiếp được An Ba thân thể trong nháy mắt. Đột nhiên liền ý thức được An Ba trên đùi căn liền không có thụ thương. Vừa rồi một thương kia, kỳ thực cũng không có đánh trúng An Ba. Thạch Lỗi ý thức được An Ba cũng là người đưa đò một con cờ. Mà sử dụng cổ đại võ học thẻ, có được võ học danh gia chiếm hữu hắn. Sinh ra trong nháy mắt đột phát phản ứng. hắn xinh xinh đem chính mình trái tim di động 2 cm. Đồng thời ở ngực bắp thịt cũng đem an ba chống đỡ tại hắn vị trí trái tim họng súng. Cưỡng ép bắn ra 2-3 cm. Cái này khiến an ba bắn ra viên đạn. Đến cũng đã là cơ hồ dán tại trái tim của hắn biên giới bắn đi ra. Lại thêm trái tim của hắn lệch vị trí. Lúc này mới tránh cho bị nhất thương bắn xuyên trái tim. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Thạch Lỗi mới có thể bắt ở an ba trong tay cây thương kia. Đem viên đạn bắn vào nàng cái cằm. Bạo đầu nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.